Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 6, xe tăng Đức chờ đợi khởi động. Nam Phi World Cup mở màn chiến bị đá còn là vô cùng gấp gáp. Đặc biệt là hai cái ghi bàn, đều tốt lắm lắm, đặc biệt là đang tiến hành World Cup cái thứ nhất ghi bàn. World Cup trong lịch sử 2,064 cái ghi bàn vô cùng sốt sáng. Có điều trận đấu đầu tiên quá mức đại gia lưu lại to lớn nhất ấn tượng chính là đến từ trên khán đài ô ô tổ rồi âm thanh. Thanh âm này quả thực quá nghịch thiên, quá điểu tia. Ở Nam Phi World Cup mở màn chiến sau khi kết thúc, bảng A mặt khác hai đội bóng nước Pháp đội tuyển quốc gia cùng Paraguay đội tuyển quốc gia cũng biểu hiện. Ở lúc trước mọi người đều phi thường xem trọng châu Âu đội mạnh đội tuyển Pháp. Thế nhưng cuộc tranh tài này nước Pháp đội tuyển quốc gia quá để chống đỡ hắn người thất vọng rồi. Đội tuyển Pháp ở cuộc tranh tài này không hề thành tựu. Nếu như có điều Uruguay chính mình không chắc chắn được. Nói không chừng nước Pháp đội tuyển quốc gia sẽ ở đang tiến hành World Cup cuộc so tài thứ nhất. Liền nghênh đón một hồi thất bại. Cuối cùng nước Pháp đội tuyển quốc gia dựa vào số may không, không chiến bình đội tuyển Uruguay. Nam Phi World Cup ngày thứ nhất thi đấu toàn bộ lấy thế hòa hiệp sĩ. Hai trận cuộc tranh tài chăm chú đánh vào hai bóng. Quả thật có chút thiếu. Ngày đầu tiên trận đấu kết thúc. Bảng A 4 chi đội bóng toàn bộ tích một phần. Có điều, Mexico cùng Nam Phi đội hai người đều có ghi bàn. Bọn họ đem nước Pháp cùng Uruguay đặt ở dưới thân. Nam Phi đội càng là lấy chủ nhà thân phận tạm thời ép Mexico một con xếp hạng vòng bảng đệ nhất. Tuy rằng này vòng bảng đệ nói rõ chuyện không là cái gì. Thế nhưng không thể không nói chủ nhà Nam Phi đội là mở ra một cái thật đầu. Đón lấy chính là World Cup ngày thứ hai thi đấu. Bảng B thi đấu trình diễn. Bảng B cuộc so tài thứ nhất là đến từ châu Á khu đại biểu Hàn Quốc đội tuyển quốc gia đá với đội tuyển Hy Lạp. Cuộc tranh tài này vừa bắt đầu hai đội đánh cho vẫn là sinh động. Nhưng là Hàn Quốc đội tuyển quốc gia ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu 6 phần giữa thời điểm. Liền dựa vào một cái tới gần góc cờ khu đá phạt trực tiếp phá cửa. Trung lộ Hy Lạp phòng thủ đội viên sập hầm mỏ. Sau điểm Hàn Quốc trung vệ Lee Jung Soo ung dung lót bắn phá cửa. Đội tuyển Hàn Quốc dựa vào này bóng dẫn trước đội tuyển Hy Lạp. Đội tuyển Hy Lạp ở điểm số lạc hậu sau khi phát động hung mãnh phản công. Một lần để Hàn Quốc đội tuyển quốc gia có chút không chống đỡ được. Có điều, Hàn Quốc phản kích phi thường hung mãnh. Ở hiệp 2 trận đấu thời điểm đội tuyển Hàn Quốc đội trưởng cung chính câu lạc bộ đội hữu Park Ji-sung ở trước sân cướp cắt thành công. Bàn quá một tên phòng thủ đội viên. Giết tiến vào vùng cấm. Đối mặt đội tuyển Hy Lạp tấn công thủ môn đẩy bắn đắc thủ. Hàn Quốc đội tuyển quốc gia 2, không chiến thắng đội tuyển Hy Lạp. Đạt được khai môn hồng. Bảng B trận thứ 2 thi đấu là Argentina đá với Nigeria đội. Cuộc tranh tài này Argentina đội tuyển quốc gia phi thường may mắn. Ở thi đấu tiến hành đến 6 phút thời điểm liền đạt được ghi bàn. Phút thứ 6, Veron phía bên phải phạt góc mở ra. Hai sau xuyên vào chấm phạt đền phụ cận cá nhảy đánh đầu cận thành. Tuy rằng đứng ở trên đường biên ngang Odia đỉnh đầu một hồi. Nhưng quả bóng vẫn là phi vào lưới. Đây là Argentina đội tuyển quốc gia bản cuộc tranh tài đánh vào duy nhất cái ghi bàn. Tuy rằng bọn họ ở phía sau tấn công phi thường hung mãnh. Thế nhưng vẫn không có đạt được ghi bàn. Cuối cùng dựa vào cái này ghi bàn. Argentina đội tuyển quốc gia đạt được khai môn hồng. Như vậy bảng B vòng thứ nhất kết thúc. Đến từ châu Á thi đấu khu Hàn Quốc đội tuyển quốc gia xếp hạng vòng bảng đệ nhất. Vòng bảng đệ nhị là Argentina đội tuyển quốc gia. Thứ ba là Nigeria. Đệ tứ nhưng là đội tuyển Hy Lạp. Đệ nhị vòng bảng trận đấu kết thúc sau khi. Hiện tại liền giờ đến phiên bảng C thi đấu. Bảng C cuộc so tài thứ nhất đội tuyển Anh đá với nước Mỹ đội tuyển quốc gia. Cuộc tranh tài này đội tuyển quốc gia Anh bắt đầu tốt lắm lắm. Phút thứ tư, Glenn Johnson trước sân cánh phải ném ra ném biên. Trải qua Lampard trung lộ quá độ. Heskey ở vòng ngoài cấm địa lưng thân đem bóng kiến tạo cho xuyên vào Zera. Zera đột nhập vùng cấm ở chấm phạt đền phụ cận, chân phải má ngoài bắn ra phá cửa. Cái này cũng là hắn vì là đội tuyển Anh đánh vào thứ 17 cái ghi bàn. Đồng thời cũng là hắn ở World Cup trên người thứ 3 ghi bàn. Tuy rằng đội tuyển quốc gia Anh bắt đầu vô cùng tốt. Thế nhưng, bọn họ cũng không có đem ưu thế duy trì đến trận đấu kết thúc. Phút thứ 40, Dempsey ở vùng cấm hình cung phụ cận chân trái sút xa vốn là cực kỳ yếu đuối. Nhưng nước Anh thủ môn Green xuất hiện cấp thấp sai lầm. Lại tuột tay để quả bóng lăn vào khung thành. 1-1, nước Mỹ đội san bằng điểm số. Đây là Dempsey vì là nước Mỹ đội đánh vào thứ 19 bóng. Cũng là hắn ở World Cup trên thứ 2 ghi bàn. Liền như vậy nước Mỹ đội tuyển quốc gia may mắn địa bức hòa đội tuyển quốc gia Anh. Bắt được một phần, đội tuyển quốc gia Anh thủ môn Green cấp thấp sai lầm chôn vùi đội tuyển quốc gia Anh thật cục. Điều này làm cho nước Anh cổ động viên rất là khó chịu. Hay là đội tuyển quốc gia Anh thủ môn Green sai lầm ảnh hưởng đến cùng tổ đồng hành. Ở bản tổ mặt khác một cuộc tranh tài, Algeria cùng Slovenia thi đấu bên trong. Algeria thủ môn Cha Osva cũng xuất hiện cấp thấp sai lầm. Đệ phút 79, Côm chuyền bóng, Coren vòng ngoài cấm địa chân phải đường vòng cung bóng sút gôn. Cha Osva nhào bóng động tác rõ ràng biến dạng. Bóng từ bên tay hắn lăn vào dưới góc phải. Slovenia 1-0 dẫn trước. Cuối cùng Slovenia dựa vào vận may này bóng một bóng chiến thắng Algeria bắt được 3 điểm. Xếp hạng bảng C số 1. Nước Anh cùng nước Mỹ theo sát phía sau. Algeria lót đáy. 3 vị trí đầu vòng bảng trận đấu kết thúc. Rốt cục đến nước Đức đội tuyển quốc gia vị trí bảng D thi đấu. Bảng D cuộc so tài thứ nhất là Serbia đá với đội tuyển Ghana thi đấu. Ghana tuy rằng ít đi hạt nhân ASEAN. Thế nhưng cuộc tranh tài này bọn họ bị đá coi như không tệ. Thông qua hơn 10 phút thi đấu, bọn họ dần dần mà khống chế tình thế. Thế nhưng ưu thế cũng không. Rõ ràng, Serbia thực lực cũng rất mạnh. Đến thi đấu phút thứ 74 thời điểm, bản cuộc tranh tài cái thứ nhất chuyển ngoặt xuất hiện. Serbia Lukovic dẹp đi Gian. Hắn lần thứ hai hướng về trọng tài chính oán giận. Do đó tích lũy 2 tấm thẻ vàng bị trục xuất ra trận. Lukovic bởi vậy trở thành đang tiến hành World Cup người thứ 3 tiếp nhận thẻ đỏ cầu thủ. Sau khi nhiều một người đội tuyển Ghana công kích càng thêm mãnh liệt. Thiếu một phân Serbia hầu như không chống đỡ được. Ngay ở bổn tràng phút thứ 83 thời điểm, bản cuộc tranh tài đệ mà cái chuyển ngoặt xuất hiện. Đội tuyển Ghana Auo đường biên ngang phụ cận truyền vào trong. Thay thế bổ sung lên sàn Kuzmanovic nhảy lên ngăn cản lúc rõ ràng bóng ném. Argentina tịch trọng tài chính Bada Tây không chỉ có đưa ra thẻ vàng còn thổi đá penalty. Gian thao đao chủ phạt đã lừa gạt Stoskovic chơi bóng môn bên trái đem bóng phạt bên trong phá vỡ. Cục diện bế tắc, cuối cùng đội tuyển Ghana dựa vào này một hạt penalty một bóng tiểu thắng Serbia. Đạt được 3 điểm. Ít đi ASEAN Ghana đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi nhưng là để Ghana cổ động viên may mắn. Không ngớt, cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, liền đến nước Đức đội tuyển quốc gia thi đấu. Nước Đức đội tuyển quốc gia đem ở Durban sân bóng nghênh chiến châu Á khu đại biểu đội Australia đội. Ở đây liền không thể không nói một hồi nước Đức đội tuyển quốc gia lần này World Cup cầu thủ danh. Sách, bọn họ cầu thủ danh sách là như vậy. Thủ môn, Neuer, Wieser, Bat, hậu vệ, Friedrich, áo màu, Bastuber, Boateng, Lam, Mertesacker, Tháp Thập Triệt, Janssen, giữa sân, Kedira, Cruz, Marin, Ozin, Schweinsteiger, Tchaikovsky, tiền đạo, cung chính, Gomez, Kieling, Klose, Podolski. Müller đang tiến hành World Cup đội tuyển Đức có thể nói là các nhà giàu bên trong xui xẻo nhất đội. Bóng, lúc trước đội trưởng Ballack người bị thương lui ra. Gôn thần Adler cùng phòng thủ đại tướng Westerman cũng lần lượt người bị thương vô duyên World Cup. Cảnh này khiến đội tuyển Đức thực lực mất giá rất nhiều. Bọn họ cũng không bị rất nhiều người xem trọng. Bởi vậy lớp cùng các đệ tử của hắn lần này áp lực không nhỏ. mà vòng bảng thi đấu trận đấu đầu tiên không thể nghi ngờ chính là bọn họ chứng minh chính mình cơ hội tốt, làm World Cup trong lịch sử lâu năm đội mạnh. Đội tuyển Đức ở World Cup bắt đầu đều là không sai. Trước 16 lần World Cup hành trình, đội tuyển Đức trận đấu đầu tiên đạt được 11 thắng 4 bình 1 phụ giải tích. 16 lần vòng bảng toàn bộ xuất hiện. Điều này cũng làm cho đội tuyển Đức tướng sĩ càng thêm quyết tâm muốn hãn vệ bọn họ này ích kỳ hoàng kỷ lục. Ở lúc trước nước Đức đội tuyển quốc gia toàn đội đối với này trận đấu đầu tiên đều là hoàn toàn tự tin. Bọn họ tin chắc mình có thể chiến thắng Australia đội tuyển quốc gia thu được World Cup khai môn. Hồng, này chi nước Đức đội tuyển quốc gia đương ra ngôi sao bóng đá cung chính vẫn biểu hiện ra hắn hung hăng một mặt. Sẽ không cân nhắc đối thủ là ai. Chỉ cần phát huy ra chính mình trình độ. Đem mình làm tốt. Ta tin chắc, nước Đức đội tuyển quốc gia gặp đi tới cuối cùng. Cung chính cái tên này lời này tựa hồ có một loại không có đem anh hùng thiên hạ để ở trong mắt ý tứ. Cái tên này quả thực quá ngông cuồng. Thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp nhưng phi thường tán thành cung chính lời. Nói, cung nói đúng. Chỉ phải làm tốt chính mình. Như vậy hết thảy đều đem phi thường dễ dàng cùng thuận lợi. Đồng thời, nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng Lam cũng đứng ra chống đỡ cung chính. Đúng, nên dựa theo cung nói như vậy. Cố gắng biểu hiện mình. Phát huy ra thực lực của chính mình. Chính là không gì không xuyên thủng xe tăng Đức. Có điều, ngoại giới truyền thông cùng cái khác đội tuyển quốc gia cổ động viên cũng không coi trọng nước Đức. Đội tuyển quốc gia, Italy La Gazzetta dello Sport liền ở tại bọn hắn văn bên trong viết như vậy. Tuy rằng thực lực cao hơn Australia một bậc, nhưng đội tuyển Đức tự thân vấn đề vẫn vô cùng nghiêm túc. Đặc biệt là phòng thủ. Này điều tuổi trẻ nước Đức hàng hậu vệ vấn đề lớn nhất ở chỗ trạng thái bất ổn cùng kinh nghiệm. Khiếm khuyết, thủ môn chính Neuer vì là đội tuyển Đức ra trận số lần vẫn chưa tới 10 lần. Mà Mertesacker cùng Friedrich hai tên trung vệ biểu hiện cũng không đủ ổn định. Thường xuyên trong trận đấu phạm vào cấp thấp sai lầm. Hậu vệ cánh trái Bastilber vẫn là lần thứ nhất trúng cử đội tuyển quốc gia. Một người khác dự bị Janssen tuy rằng tham gia thượng giới World Cup. Nhưng cũng chỉ là khán giả thân phận. Ở đội tuyển Đức vẫn là biên giới người nhân vật. Chỉ có đội trưởng Lam đối lập tin cậy. Nhưng hàng hậu vệ quang dựa vào tên này vóc dáng nhỏ hậu vệ hiển nhiên còn chưa quá hiện thực. Bởi vậy đội tuyển Đức có thể không đứng vững Australia tấn công áp lực làm người lo lắng. Phải biết Australia trước đã liên tục 7 cuộc tranh tài đạt được ghi bàn. Nước Đức đội tuyển quốc gia muốn đạt được bản cuộc tranh tài thắng lợi. Rất cực khổ, Australia phương diện thì lại là phi thường địa tán thành Italy La Gazzetta dello Sport nói chuyện, cuộc tranh tài này bọn họ cũng sẽ không để nước Đức đội tuyển quốc gia dễ dàng đạt được thắng lợi. Bọn họ nhưng là vì thắng lợi mà đến. Lần này Nam Phi World Cup đã là Australia trong lịch sử lần thứ 3 tham gia World Cup. 4 năm trước bọn họ ở nước Đức tổ chức World Cup trên tùy tùng chủ soái Hiddink giết vào thập lục. Cường, chỉ tiếc cuối cùng bị Italy vĩ đại hậu vệ cánh trái Grosso che ở tứ kết khung thành ở ngoài. Lần này quay đầu trở lại, Australia cũng chờ mong có thể lần thứ hai giết ra vòng bảng thi đấu. Để có cơ hội bù đắp thượng giới World Cup dã tràng xe cắt tiếc nuối. Bởi vậy, tuy rằng thủ tràng cùng đội tuyển Đức thi đấu cũng sẽ không đối với cuối cùng ra biên có trực tiếp. Quyết định ý nghĩa, nhưng Australia vẫn khát vọng ở trên người đối thủ chỉ ít bắt được một phần. Vì bọn họ ra biên mục tiêu đặt vững một cái hài lòng bắt đầu. Tuy rằng thực lực không bằng đối thủ, nhưng đối mặt tàn trận tấn công nước Đức, Australia cũng không phải là không có thừa cơ lợi dụng. Trong lịch sử nước Đức cùng Australia giao thủ số lần cũng không nhiều. Hai bên chỉ là ở 1974 năm World Cup vòng bảng thi đấu cùng năm 2005 Confederation Cup trên có quá. Giao chiến, kết quả hại trận thi đấu đều lấy đội tuyển Đức thắng lợi cáo chung. Để Australia khắc sâu ấn tượng chính là 1974 năm World Cup. Lúc đó lần thứ nhất tham gia World Cup Australia bị đội tuyển Đức 3-0 thống kích. Đồng thời cũng bị đào thải ra khỏi cục. Sau lần đó bọn họ ròng rã chờ đợi 32 năm mới có thể trở về World Cup. Mà ở năm 2005 Australia cũng từng 3-4 hám phụ cho nước Đức. Bởi vậy bây giờ lần thứ hai cùng đội tuyển Đức ở vòng bảng thi đấu tao ngộ. Australia các cầu thủ cũng chờ mong có thể vì là đội tuyển quốc gia tiền bối rửa sạch nhục nhã. Nhưng rất hiển nhiên lớp cùng các đệ tử của hắn thế tất sẽ không cho Australia ung dung qua ải cơ. Hội, đến lúc đó Durban sân thể dục thế tất đem trình diễn một hồi kịch liệt quyết đấu. Vì lẽ đó trận này Đức áo đại chiến đem một hồi phi thường đáng để mong chờ thi đấu. Đến lúc đó nhất định có phi thường người quan tâm cuộc tranh tài này. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.